Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 76, New thông báo, gocchuyenaudio.com, nhấn vào phần tác giả để ủng hộ các TP mới của Su nhé. Bộ TT The CGN tôi drop hẳn rồi nhé, còn bộ nữ vương. Thì đang bí khi nào có ý tưởng thì viết tiếp nhưng tôi lười lắm hi hi tương đương. Tiếp tục yêu quý Su nhé, yêu yêu, thăng danh ca thanh xuân để viết truyện cách chương.